cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 217, Phong Điền tiểu trấn. Cha mẹ, này chữ vật túi các ngươi cầm, bên trong có phi kiếm cùng đan dược. Chờ các ngươi quen thuộc ngự kiếm sử dụng về sau, chúng ta liền đi bên kia trong trấn. Mở mắt ra, nhìn lão cha Triệu Quốc Hưng cùng lão ngụ Từ Phương Hoa đều đã đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng thiên hậu kỳ. Triệu Trạch bấm tay đem ngự kiếm thuật lạc ấn vào trong thức hải của bọn họ. Cũng đem hai cái chữ vật túi lấy ra, đưa cho bọn họ cười nói. Triệu Trạch từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hết thảy thu hoạch 5 cái chữ vật túi. Tại phái Thanh Thành nhập môn lúc nhận lấy, hắn đã để lại cho Ngưu Vũ Vũ huynh muội. Trên người bây giờ ngoại trừ Hứa Linh Tử trung phẩm chữ vật túi bên ngoài, còn có Tự Mã Tự cùng Tần Trung, cùng với Khương Siêu Phàm. Từ khi đem tiểu Triệu Trạch giao cho Liễu Mị nuôi dưỡng về sau, lúc trước gần như tươi sáng biến mất chữ vật túi đều đã khôi phục. Trong đó nhẫn kim cương, dây chuyền cũng đều không còn trong suốt. Hắn cho lão cha Triệu Quốc Hưng chữ vật túi bên trong, không chỉ có một cái Hứa Linh Tử thượng phẩm pháp khí phi kiếm, còn có mấy chục hạt tụ khí đan, gạch vàng các loại vật phẩm. Bởi vì muốn lưu một cái thượng phẩm pháp khí phi kiếm phòng thân, Triệu Trạch cho lão ngụ Từ Phương Hoa, liền chỉ có Mã Tự chưa kịp lấy ra chuôi này hạ phẩm phi kiếm. Bất quá nhẫn kim cương, dây chuyền, vòng tay những này trang sức, lại là cho một đống lớn. Tiểu Trạch, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy chiếc nhẫn cùng dây chuyền? Từ Phương Hoa tiếp nhận chữ vật túi, đặt trên trán lạc ấn sau hơi chút dò xét, liền kinh hỉ cầm ra một cái sáng long lanh nhẫn kim cương cùng kim cương dây chuyền hỏi. Không chỉ đâu, Phương Hoa, ngươi xem đây là cái gì? Mặt mũi tràn đầy kích động Triệu Quốc Hưng thì vỗ chữ vật túi. Mấy chục khối gạch vàng liền trực tiếp xuất hiện tại dưới chân trên núi đá. Cha mẹ, con trai của ngài có thể xuyên qua quá khứ tương lai. Muốn kiếm tiền còn không phải cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Đừng ngạc nhiên, những này trong thế tục tiền tài, đối chúng ta tới nói căn bản cũng không tính là gì. Chân chính quý giá chính là đan dược linh thạch những cái kia tu tiên tài nguyên. Về sau các ngươi liền hiểu, Triệu Trạch biết bọn họ qua hai mươi mấy năm thời gian khổ cực. Nhìn qua đến nhiều như vậy đáng tiền vật phẩm, cũng giống lúc trước chính mình lần thứ nhất tìm được tham quan giấu kín tiền tham ô lúc như vậy. Kích động, liền cười giải thích nói. Nghe nhi tử cách nói. Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng nhẹ gật đầu, bắt đầu thu nạp tâm thần luyện tập ngự kiếm thuật. Đi thôi, Tiểu Trạch, chúng ta bên kia trấn trong. Một ngày sau, hai vợ chồng đều có thể thuần thục ngự kiếm phi hành. Từ xa núi bay trở về Triệu Quốc Hưng, hướng ngay tại nơi đây đả tọa Triệu Trạch cười nói. Phong Điền Trấn, ở vào Kỳ Nam quận Đông Nam Bộ, thuộc về tu tiên đại phái Côn Sơn phạm vi thế lực. Làm Triệu Trạch tại bên ngoài trấn thu hồi phi kiếm, bước vào đây chỉ có mấy trăm gia đình tiểu trấn. Thông qua nghe ngóng, biết được như thế tin tức về sau, phụ tử ba người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Côn Sơn phái là cái gì quỷ? Kỳ Nam quận lại tại chỗ nào? Không có năng lực đi khắp nơi động tìm kiếm toàn bộ thế giới trước đó. Vấn đề này căn bản chính là khó giải vấn đề. Liền đi qua ngàn năm sau phái Thanh Thành, biết thế giới này có đại ẩn bí Triệu Trạch đều giật mình không nhỏ. Huống chi là Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa, bọn họ nhịn không được thấp giọng hỏi. Tiểu Trạch, nơi này chính là 3.000 năm trước thế giới sao? Tại sao ta cảm giác đã quen thuộc lại như thế lạ lẫm? Quen thuộc chính là Phong Điền Trấn người lời nói bọn họ có thể nghe hiểu. Lạ lẫm chính là địa vực, cùng trong lịch sử ghi chép vương triều biến mất, thay vào đó là chưa nghe nói qua tu tiên tông môn. Hẳn là đi, cha mẹ, các ngươi tới đây là tu luyện, chúng ta vẫn là mua cái U Tĩnh tòa nhà trước ở lại rồi nói sau. Vấn đề này Triệu Trạch cũng trả lời không được, chỉ có thể như thế an ủi. Phong điền trong trấn không có tu tiên giả, thông dụng tiền tệ vẫn như cũ là vàng bạc đồng loại này kim loại. Bọn họ không thiếu vàng, muốn mua một chỗ bất động sản cũng tất nhiên là không đáng kể. Nửa ngày về sau, Triệu Trạch liền mua một chỗ có được trúc lâu sân. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, ngoài có thúy trúc vờn quanh. Hoàn cảnh vô cùng thanh u thoải mái dễ chịu. Sân nguyên chủ nhân, vốn là một đôi không có nhi nữ cô quả lão phu thê. Bất quá mấy năm trước đều đã song song qua đời. Hiện tại quyền tài sản tại cháu của hắn lưu chồn sóc trong tay. Nghe nói Triệu Trạch muốn mua nơi đây bất động sản, này xấu xí ra hòa, rất là sảng khoái liền lấy một lượng vàng giá cả ra tay. Đem trúc lâu quét sạch sẽ, lại đem theo 3.000 năm sau mang đến đồ làm bếp. Bộ đồ ăn, chăn bông các loại đồ dùng hàng ngày lấy ra. Triệu Trạch liền cùng cha mẹ tạm thời ở lại. Cha mẹ, các ngươi bảo trọng, ta đi trước. Chờ thêm đoạn thời gian trở lại nhìn ngươi nhóm. Lại bình thản vượt qua 3 ngày. Vào đêm, trăng lạnh như nước, Triệu Trạch gõ vang cha mẹ cửa phòng, hướng bọn họ cáo từ nói: Tiểu Trạch, chính ngươi cũng nhiều khá bảo trọng. Đi qua này 8-9 ngày tu luyện, từ phương hoa tu vi đã đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng trung kỳ. Rất nhiều tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, nhìn qua càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp. Nàng cùng Triệu Quốc Hưng cũng dần dần quen thuộc loại này bình thản tu luyện sinh hoạt. Trước khi chia tay cũng không có quá mức khổ sở, chỉ là thân là mẫu thân, khó tránh khỏi muốn căn dặn nhi tử một phen. Vẫn luôn không có làm cha mẹ mặt sử dụng nguyệt quang bảo hạp, lần này Triệu Trạch cũng sẽ không ngoại lệ, không cho bọn họ biết quá nhiều bí ẩn. Kỳ thật cũng là đối nhị lão một loại bảo hộ, cho nên cùng bọn hắn tạm biệt, Triệu Trạch trực tiếp khống chế độn quang ra tiểu trấn, đi vào nơi xa không người trên sườn núi, đổi về trang phục bình thường cùng giày thể thao về sau. Lúc này mới bắt đầu tiến hành xuyên qua. Tần Trung, Tôn Hách Liên, các ngươi không phải muốn bắt lão tử cùng cha mẹ của ta sao? Ta liền trực tiếp đi hút khô công lực của các ngươi, biến mất các ngươi ký ức. Lấy Triệu Trạch bây giờ thần thức cường độ, hoàn toàn có thể chuẩn xác tính ra ra cần xuyên qua niên đại. Căn bản liền sẽ không tồn tại một tia sai sót. Lại cùng hệ thống ước định thời hạn còn có 5 ngày. Hắn liền không có trực tiếp trở lại năm 1997 đi gặp Liễu Mị, an bài tiểu Triệu Trạch vào viện mồ côi, mà là lựa chọn năm 1995. Thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch từ trung nguyên thành phố Z nhà ga quảng trường trên hiện thân mà ra. Ngắn ngủi mê muội qua đi, phủi một chút bên cạnh đuổi xe lửa 4-5 người kia kinh ngạc ánh mắt. Phất tay dùng khống hồn khuyên tai ngọc biến mất trí nhớ của bọn hắn về sau. Thần thức hướng trong màn đêm bốn phía hơi chút khuếch tán. Khóe miệng của hắn liền nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Bởi vì đây chính là hắn đồ sát mã tự. Mã phúc tài đợi người 9 ngày sau. Cũng là toàn bộ hoa hạ đều tại gióng trống khua chiêng lùng bắt Triệu Quốc Hưng vợ chồng. Cùng với hắn cùng Liễu Mị thời gian điểm. Nhiều mặt tìm kiếm. Xác nhận Tần Trung cùng rất nhiều tam đại gia tộc tinh anh còn tại thành phố S. Triệu Trạch liền không chần chờ nữa vận dụng thủ đoạn, trực tiếp ngồi lên một chuyến đi tới thành phố S đoàn tàu. Sư Tôn, vẫn là không có hung đồ Triệu Tam cùng nghi phạm Triệu Quốc Hưng vợ chồng manh mối. Bọn họ giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Thứ hai buổi sáng, thành phố S trú quân trong đại viện. Bởi vì lão cha chết thảm, trong mắt cừu hận vẫn chưa tiêu mất thiếu niên Mã Chiêu Long. Ngay tại hướng trên thủ vị Tần Trung hồi báo mấy ngày nay tìm kiếm tình huống. 17 năm đều không thấy già, toàn thành phong tỏa vẫn là không có manh mối. Triệu Tam hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Chẳng lẽ hắn dùng qua trong truyền thuyết chú nhan đan hay sao? Hơn 40 tuổi, đã nhập trung niên, Tần Trung vuốt vuốt cái cằm nơi râu ngắn. Nhíu mày thì thầm, lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh Tôn Hách Liên, mở miệng hỏi, Hách Liên, chuyện này cái kia đáng chết Phong Vô Vực không biết đi. Khương Phong, Lý Thanh Vân bọn họ nói thế nào? Tần ca, Phong Vô Vực hiện tại hẳn còn chưa biết. Lý Thanh Vân cùng Khương Phong cũng đã đáp ứng ngăn chặn hắn. Làm chúng ta cứ việc tìm ra hung đồ. Nếu như cần phối hợp vây quét lời nói, bọn họ cũng đem toàn lực ủng hộ. Mặt trắng không râu béo người trung niên Tôn Hách Liên cười như thế đáp lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ